Bà xã, ngoan nào. Chương 220. Bà xã, em trêu ghẹo anh. Góc truyện audio.com. Edit, Ly Đặng. Cô là người luôn công tư rõ ràng, một khi đã quyết định việc gì sẽ không vì vạn dạ yêu Tô Thiển mà cùng cô ấy không hợp nên sẽ sử dụng âm mưu thủ đoạn. Những thứ này, từ xưa đến nay đều không phải tác phong của cô. Bạn bè khó có được, cô so với ai khác càng hiểu rõ hơn, nhất là một người bạn chân thành thì khó càng thêm khó. Tình yêu là tình yêu, bạn bè là bạn bè, không nên nhập nhằng chung lại với nhau. Tô Thiển thưởng thức cô cũng chính là ở điểm này. Trong xã hội hiện nay, người con gái vừa sâu sắc vừa thẳng thắn như thế rất hiếm thấy. Khi mới gặp gỡ, cô còn tưởng cô ấy sẽ vì vấn đề của vạn dạ mà kỳ thị mình. Sau mới phát hiện, nguyên lai cô thật nhỏ mọn. Tiểu Tô, chị Tuyết có thai cũng đã được 3 tháng, các ngươi phải nắm thật chắc. Lương Đình bỏ cái chân mới thọc cô xuống, cười quái dị. Tô Thiển yên lặng ăn khoa qua tử, mắt nhìn chằm chằm bụng của cô không rời. Thời gian trước nghe nói người náo loạn ở trường, chơi trò mất tích như thế nào? Bị bắt trở về cảm giác có phải hay không rất thoải mái? Nhiễm Mạn vừa bóc một múi quýt đưa tới bên miệng Tô Thiển vừa không quên giễu cợt Lương Đình. Lương Đình đỏ mặt, cô cảm thấy mình đúng là một người gieo tai họa, lại có thể làm ra được cái loại việc ngốc này nha, nhưng mà ngày đó bị Chăn Mực bắt trở về thật sự bị anh dọa cho hoảng sợ, từ khi biết anh đến nay chưa bao giờ thấy anh phát hỏa lớn như vậy. Cậu cũng đừng cười nhạo người khác, cùng người đàn ông của mình chơi trò yêu đương tới nỗi rớt đứa bé, chồng của cậu cũng thật mạnh mẽ, bội phục. Mỗi khi nhớ tới chuyện này cô đều cảm thấy buồn cười, như thế nào mà bạn bè của cô đều rất dữ dội. Nhiễm Mạn trực tiếp ném cái gối ôm qua người cô, hừ, khi nào tớ sinh con trai nhất định sẽ đem con rể của cậu hành hạ cho đến chết. Tô Thiển rốt cuộc nhịn không được bật cười. Mimi nhà ta càng ngày càng giỏi coi bói rồi, có thể biết trước sau này con của Tiểu Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ là cô gái, ha ha. Lại một cái gối được ném tới. Không được kêu tớ Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cười tới mức đấm ngực dậm chân, không còn chút hình tượng nào, ngay cả người không nói câu nào, lạnh như băng cũng nhịn không được co rút khóe miệng. Một bên, mấy người đàn ông đang trò chuyện rôm rả đều đồng loạt dừng lại hướng sang bên này, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Coi như có khổ cực hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa nhưng chỉ cần thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến thì những thứ kia với họ có đáng là gì. Gần tối, mọi người tập trung đông đủ bên bờ cát, người hầu bưng thức ăn và rượu lượn tới lượn lui trong đám đông khi mà các chủ nhân của bữa tiệc đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Trong lòng các cô cực kỳ sung sướng, đã lâu rồi không được náo nhiệt như thế. Nước biển tràn vào bờ để lại các con sóng nhấp nhô lên xuống hết đợt này đến đợt khác làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như thiên sứ của các cô gái. Tô Thiển kéo An Thần đến chỗ khác, thần bí móc ra một hộp gấm nhỏ. Đoán thử xem em tặng quà gì cho anh. An Thần nghe nói Tô Thiển chuẩn bị quà cho mình, hai mắt lập tức sáng lên. Bảo bối muốn tặng quà cho anh, tự anh muốn cầm xem lại bị cô nhanh chóng tránh được, chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương, vuốt chóp mũi. Bà xã, em trêu ghẹo anh. Nhìn anh như thế, Tô Thiển bật cười, từ từ mở hộp ra, bên trong là hai. Góc truyện audio.com, sợi dây chuyền, mỗi sợi phía trên có đính 9 viên thủy tinh màu đỏ, trên mỗi viên đều có khắc chữ tạo thành một chuỗi Tô Thiển mãi mãi yêu An Thần, sợi còn lại là An Thần mãi mãi cưng chiều Tô Thiển. Cách chương.